Nháy mắt khi những nữ tử này xuất hiện, Vương Lâm rõ ràng nhìn ra đóa hoa bên dưới những nữ tử này trong đáy bùn đều mai táng một khối hài cốt nhỏ bé. Đưa mắt nhìn đi, rõ ràng phiến hoa cỏ này chính là một mảnh nghĩa địa. Hoa Linh, vẻ mặt Phù Phong tử tràn đầy vẻ chua xót, nhìn đám thiếu nữ ôm gối nhìn trời cười khổ than nhẹ. Không nghĩ tới bên trong tiên phủ này còn có một đại thủ bút thế này, một nơi tiên hoa như thế này có lẽ sẽ có hoa tiên tồn tại, mà hoa tiên cũng không phải tiên nhân, đồng dạng cũng là một loại độc, chẳng qua độc này có được linh tính, biến ảo thành hình người cho nên được xưng là hoa tiên, bài danh thứ 10, Phù Phong tử chậm rãi nói. Một đám thiếu nữ này nháy mắt bỗng nhiên u quang trong mắt lóe sáng lên đều đứng dậy. Như được mây khói nâng lên đi thẳng về phía ngân thi theo ghi chép trong điển tịch. Hoa Linh này đều là sử dụng những nữ đồng trình trong nhân gian. Trải qua nhiều năm ăn dược vật đã trở thành dược nhân. Đem các nàng mai táng tập thể ở cùng một chỗ. Lấy phương pháp đặc thù thúc dục. Một năm sau có thể trở thành một đóa hoa một cánh. Linh hồn các nàng dung hợp dưới. Một tỷ lệ nhất định có cơ hội hóa thành hoa tiên tiên giới năm đó. Hoa tiên là một độc vật cực kỳ chân quý là bởi vì có thể biến hóa hình dáng bên ngoài, rất được tiên nhân yêu thích, thường mua về để trông giữ đồng phủ hoặc làm vật hỷ nhạc. Phù Phong tử không hổ là lão quái đã tu đạo vô số năm, hiểu biết của lão đối với tiên giới năm đó rất nhiều, lúc này kể lại tỉ mỉ, mặc dù thanh âm bình tĩnh nhưng nội dung trong lời nói cũng khiến người ta kinh hãi. Trần Đạo Tam tử hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nghe đến, nhìn đám thiếu nữ đang tiến thẳng tới chỗ ngân thi, sắc mặt không khỏi trầm xuống, ba người bọn họ không phải là đang thương hại mà là đang khiếp sợ sự tàn nhẫn của tiên giới năm đó, ngay cả đại đầu cũng hít sâu một hơi trở nên trầm mặc. So với họ, thần sắc Vương Lâm tuy cũng âm trầm nhưng cũng không biến sắc, thực tế. Từ lúc hắn học xong hô phong hoán vũ tản đậu thành binh thì đã ít nhiều minh bạch rằng tiên giới cũng không lý tưởng như trong suy nghĩ của mọi người. Hắn lại càng không như nhiều tu sĩ đối với tiên giới có khát khao vô hạn. Từ thần thông của tiên đế Bạch Phàm đã có thể nhìn ra Bạch Phàm không phải là người lương thiện. Để có thể trở thành tiên đế, có thể tự mình nghĩ ra một tiên thuật gần như ma đạo đã chứng minh rõ điều đó, đúng như lời của huyết thần tử năm đó, cái này làm sao có thể gọi là tiên thuật, rõ ràng chính là ma công. Bạch Phàm như thế, Thanh Lâm cũng như thế, từ trong ngọc giản đạt được phương pháp luyện chế khôi lỗi, người nào mà không phải cực kỳ hống hách, sinh luyện người sống, hết thảy điều này Vương Lâm đã sớm minh bạch, tu chân giới không có chỗ yên vui. Mặc dù là tiên giới đồng dạng cũng là như thế, lúc này nghe được lời nói của Phù Phong tử, hắn đưa mắt nhìn về những thiếu nữ Hoa Linh này. Thần sắc của những thiếu nữ này chết lặng, không có biểu tình gì, nhưng quang trong hai mắt cũng ẩn chứa ai oán, cố ai oán này ẩn chứa rất sâu trong quang, không thể tràn ra nửa điểm, do đó quanh năm suốt tháng ngày càng trở nên nồng đậm. Lúc này đây, những thiếu nữ này vần quanh bên người ngân thi u quang lóe ra, trong thời gian ngắn một cỗ oán khí ngập trời bạo phát ra, oán khí này rất nồng cực kỳ kinh người, oán khí lượn lờ, hình thành một cỗ công kích thẳng về phía ngân thi, dưới con mắt của Vương Lâm, những thiếu nữ vây quanh ngân thi này đang lôi kéo thân thể nàng, dường như muốn đem nàng đồng hóa. Nhưng ngân thi chỉ là một khối thi thể, lúc này hai mắt chợt lóe lên. Há miệng ra phun một cái, một mảnh xương trắng liền tràn ra, một đám hoa linh này đụng tới xương trắng lập tức đều run lên, dung nhập vào bên trong xương mù này, biến mất không thấy. Theo xương trắng khuyết tán thêm ra, cuối cùng gần như bao phủ hoàn toàn tiên phủ phía trước, hoa linh tan rã, những đóa hoa trên mặt đất dần dần héo rũ. Đúng lúc này, một tiếng kêu bén nhọn từ sâu bên trong đại điện truyền ra. Lập tức mặt đất bỗng nhiên chấn động, chính là do 10 tôn tiên binh bên ngoài đại điện động thân. Chúng hóa thành 10 đạo kim quang lao thẳng lên không trung, hiển nhiên là muốn ngăn cản ngân thi hấp thu, không chờ Vương Lâm phân phó. Hàn quang trong mắt Phù Phong tử lóe lên, hắn vung tay áo thân mình tiến lên một bước, cơ thịt trên cơ thể hắn lúc này cuồn cuộn nổi lên, bàn tay hư không đẩy ra một đạo ấm ký. chỉ nghe một tiếng nổ ầm vang lên, lập tức có ba huyền kim tiên binh bị phân cắt trở thành con mồi trong tay Phù Phong Tử, Trần Đạo Tam Tử đồng thời bước tới, phân biệt mỗi người đối phó một tên, còn đại đầu lại cười lạnh, nhoáng lên một cái, lập tức thân mình gầy gò của hắn lại càng thêm gầy yếu, huyết thịt không nhiều lắm ngưng tụ hết vào đầu khiến cho cái đầu hắn lại to gấp đôi, trên mặt nổi lên gân xanh, lần lượt theo mi tâm lao ra, hóa thành một cây côn huyết nhục trực tiếp quấn lấy một khối huyền thiết tiên binh kéo về bên cạnh mình. Bên trong động phủ lập tức trở nên hỗn loạn, bên trong xương trắng, ngân thi vẫn không ngừng hấp thu, đám người Phù Phong Tử và tiên binh không ngừng giao thủ, đám tiên binh này không biết đau đớn, thân mình lại cực kỳ cứng rang, thường thường phất tay là kim quang lóe ra, ẩm chưa thần thông. Gần như mỗi tiên binh đều có được tu vi không kém Dương Thật đỉnh phong, hơn nữa thân thể đáng sợ đủ để chiến một trận với tu sĩ Khuy Niết. Mắt thấy còn ba tiên binh nhằm về phía xương trắng, Nhất Trần Tử hừ lạnh, thân mình nhoáng lên một cái trực tiếp chặn đầu một tiên binh, tay áo vung lên, tiên binh này lập tức lui lại. Nhất Trần Tử không ngừng huy động tay áo, một mình đánh với hai tiên binh. Nhất Long Tử và Nhất Tinh Tử cũng có ý niệm như thế. Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 1005, nguy cơ. Sau khi Nhất Long Tử tạm thời quấn lấy hai tiên binh, Nhất Tinh Tử lao thẳng về phía màn xương trắng, người còn chưa tới, hai tay hắn đã bấm quyết, hóa ra một bàn tay khổng lồ cuốn lấy một khối tiên binh cùng kéo vào chiến đoàn với Nhất Long Tử. Do đó, chỉ còn lại một tiên binh này đang sắp xông vào được màn xương trắng thì cách đó không xa, Phù Phong Tử hàn quang lóe lên, tay phải hư không chụp một cái, lập tức thân mình của tiên binh này bỗng nhiên chấn động, lập tức lui về phía sau, không ngờ bị Phù Phong Tử cách không chụp lấy, một mình đánh bốn. Mười tôn tiên binh này dù cường độ thân thể kinh nhân nhưng đối với đám người Phù Phong Tử mà nói thì để đánh lại không khó. Vương Lâm nhìn thấy một màn này hắn đáy lòng cũng thầm kêu may mắn, nắm đó nếu hắn không thoát đi khỏi yêu linh chi địa mà cố ý phá vỡ cấm chế tiên phủ này thì dù tới được nơi này, bất kể là hoa linh kia hay tiên binh đều không phải là thứ mà lúc đó hắn có thể kháng cự. Thần sắc của Vương Lâm vẫn như thường, nâng chân đi về phía đại điện được Lầu Các vây lấy bốn phía kia, nhưng thân mình hắn còn chưa tới gần thì ngay lập tức đã có một kinh biến xuất hiện, nháy mắt này, từ Lầu Các xung quanh, không ngờ trở nên hư ảo trước mắt Vương Lâm, đột nhiên di động phương vị trở thành một đám hư ảnh, trong hư ảnh này lại có từng trận cường quang bắn ra. Cường quang này dung hợp lại, không ngờ phảng phất như hư ảnh của một chiếc mai rùa, đem đại điện phòng thủ nghiêm mật, từ xa nhìn lại, mặt đất như bị bao phủ bởi một quy sắc rất lớn. Cùng lúc đó có bốn đạo khói nhẹ từ trên quy sắc này bay ra, không ngờ hóa thành bốn lão già áo xanh. Thần sắc Vương Lâm vẫn thong dong, nhìn kỹ về phía bốn lão già này, toàn bộ bốn người đều là hồn thể, tu vi ở giữa khảng Khuy Niết sơ kỳ và trung kỳ. Bốn lão già này đều tiên phong đạo cốt, vừa mới xuất hiện liền tràn ra đầy tiên khí, trong đó có một người hai mắt như điện, nhìn chằm chằm Vương Lâm quát khẽ, hạ nhân to gan, dám xông vào tiên phủ, pha, vào tội chết. Hắn nói xong căn bản không cho Vương Lâm cơ hội mở miệng, lập tức bước ra, tay phải chỉ lên tiên không, lập tức tiên khí bên trong tiên phủ lập tức trở nên cuồng bạo. Không ngờ hình thành một đạo khí xoáy ở trong tay người này, khí xoáy này dừng trong tay lão già này một lúc rồi sụp đổ, nhưng trong sự sụp đổ này lại truyền ra một tiếng gầm giống, chỉ thấy từ bên trong khí xoát sụp đổ này bỗng nhiên có một con thú lao ra, con thú này toàn thân màu đen, rõ ràng là một viên hầu thật lớn, cao chừng mấy trượng, cánh tay dài quá gối, lúc này sau khi xuất hiện, nó lập tức lao về phía Vương Lâm chụp tới. Lão già kia thần sắc lại âm trầm, thân mình nhoáng lên, lập tức hóa thành một đạo thanh quang, xuyên qua viên hầu này xông tới Vương Lâm. Ba lão già bên cạnh đồng dạng bước ra, trong đó có một người trong lúc nâng tay liền có một cơn phong cuộn lên cả bão đất cát, hóa thành một con hắc mãng trăm trượng, há sổng cái mồm như bồn máu, lao tới cắn Vương Lâm. Còn một người lại triển khai hai cánh tay, thân thể nhẹ nhàng vân dũng, tiên khí bên trong tiên phủ lập tức ngưng tụ, không ngờ hóa thành một con đại điêu kêu lên một tiếng rồi nhanh như chớp xông thẳng về phía Vương Lâm. Lão già cuối cùng ánh mắt cũng lóe lên, hai tay bấm quyết, hướng về phía trước nhấc lên, trong miệng quát khẽ: "Tiên Sơn Bố Công!" Khoảnh khắc khi câu nói của lão già vang lên, lập tức từ trên đỉnh của tiên phủ truyền ra âm thanh ầm ầm, không ngờ một hư ảnh ngọn núi biến ảo ra, hung hăng nện xuống Vương Lâm. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn lão già này đồng thời ra tay, phối hợp tiên thuật với nhau, không ngờ biến hóa ra một kích tuyệt sát. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra tinh quang, thân mình không lùi mà lại tiến tới, khoảnh khắc khi cánh tay to lớn của con viên hầu quét tới, tay phải hắn nắm lại, đánh ra một quyền vào hư không, chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên vang lên, Vương Lâm quyền tùy thân động, khoảnh khắc khi vao chạm với cử viên kia, đã đánh tới ngực của nó. Từng trận âm thanh chấm thang bang quanh quẩn, con viên hầu gầm thảm một tiếng, thân mình nhanh chóng lui lại. Nhưng chỉ mới lui được ba bước, nửa trên thân mình đã ầm ầm sụp đổ. Vương Lâm không dừng lại, nhoáng lên một cái, thân thể bay lên không, tay phải nâng lên, hướng về phía dưới chỉ ra, trong miệng bình thản nói: "Tử mẫu đạo khô." Lời này vừa ra, từ trên mu bàn tay phải đồ án tử mẫu đạo khô phát ra hắc mang, lập tức thoát ly bay ra, ở giữa không trung đón gió đại trướng, hóa thành một cái đầu lâu mãnh thú âm trầm. Hắc khí tràn ngập ra, u quang trong hai mắt của thú cốt kia chợt lóe lên, trong nháy mắt, một cỗ sát khí kinh người bao phủ bốn phía, u quang lóe ra kia lao thẳng về phía đại điêu đang đánh tới chỗ Vương Lâm ở giữa không trung, một mảnh quần sáng màu trắng lóe ra, lập tức con đại điêu kia liền hóa thành thạch điêu. Lúc này đây, con mãng xà màu đen cũng đã tới gần, cái mồm há to như cái chậu máu truyền ra lực hút cường đại hướng về phía Vương Lâm nuốt lấy. Đôi mắt Vương Lâm lóe ra hàn quang, trong khi lui lại lại vỗ túi trữ vật, trong miệng quát khẽ: "Tam cửu chi kiếm!" Lập tức một thanh đại kiếm lóe ra kim quang, lập tức bay ra, xoay quanh bên người Vương Lâm. Hóa thành 27 kiếm, khoảnh khắc 27 kiếm này xuất hiện, chúng lập tức cấp tốc đan vào nhau, không ngờ hóa thành kiếm võng, hình thành kiếm trận, lao thẳng tới cự mãng kia. Ầm ầm ầm, những âm thanh kinh thiên không ngừng vang lên, cự mãng liền bị 27 kiếm này vần quanh, nhanh chóng bị xuyên thấu, lập tức phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hết thảy những điều này nói đến tuy thong thả nhưng thực tế cũng trôi qua cực nhanh. Lúc này đây, tinh không trên tiên phủ này tối sầm lại, cũng chính là ngọn núi khổng lồ kia xuyên qua màn sương trắng, nện thẳng xuống Vương Lâm. Thần sắc của Vương Lâm như thường, há mồm phun ra một thứ. Thứ này chính là phong tiên ấm 18 tầng địa ngục. Ấm này vừa xuất hiện lập tức phóng đại vô số lần, lao thẳng về phía ngọn núi khổng lồ đang áp xuống kia. Một tiếng ầm vang từ chỗ ngọn núi kia truyền ra, nương theo lúc này, trong mắt Vương Lâm lại hiện lên sát khí, nâng tay lên quát khẽ: "Hô phong!" Bỗng nhiên thiên địa biến sắc, một cỗ hắc phong có thể thổi bay tất cả đột nhiên xuất hiện trong tay Vương Lâm, lập tức tràn ra khắp thiên địa, quét ngang khắp cả tiên phủ. Bên trong hắc phong liền có bốn con hắc long biến ảo ra, mang theo tiếng gầm giống lao thẳng về phía trước, trực tiếp cắn nuốt. Lão già ảo hóa ra đầu cử viên đột nhiên biến sắc, nhìn chằm chằm vào hắc long thất thanh nói: "Bạch phàm thuật!" Hắn không chút do dự, thân mình lập tức lui về phía sau, nhưng vẫn đã chậm, một con hắc long đã trực tiếp lao tới cắn một ngụm. Ba người còn lại, ngoại trừ lão già thi triển sơn ấm kia, hai người lập tức chạy trốn, nhưng dưới sự tấn công của hắc long phút chốc đều đã bị cắn nuốt. Hết thảy những điều này phát sinh quá nhanh, lão già còn lại nhanh chóng lui về phía sau, chân phải đạp lên quy xác, trong miệng truyền ra chú ngữ kỳ dị, lập tức quy xác lóe lên hào quang, giống như dòng nước nhất tề dũng mãnh tuôn vào trong thân thể của lão già. Mắt thấy khí tức của lão già này không ngừng đề thăng, Vương Lâm sao có thể khiến hắn như ý, tay phải bỗng nhiên chỉ ra, trong miệng âm trầm nói: "Định!" Trong nháy mắt, trong mắt lão già hiện lên vẻ hoảng hốt, hắn rõ ràng cảm giác được trong nháy mắt thân mình bị vô số sợi tơ mảnh vô hình quấn lấy. Hắn lẩm bẩm định thân thuật, trên mặt hắn hiện lên vẻ cổ quái, đang muốn nói tiếp nhưng bị một con hắc long cuối cùng quét tới, cắn một ngụm nuốt vào. Vẻ cổ quái của lão già trước đó bị Vương Lâm nhìn thấy khiến tâm thần hắn khẽ động, nhưng lúc này không thể suy nghĩ nhiều. Vương Lâm bước tới, đi đến bên ngoài quy xác, nâng tay phải lên, tư ảnh của cổ thần tí bỗng nhiên biến ảo ra, gầm nhẹ rồi hung hăng đánh xuống quy xác. Chỉ nghe ầm một tiếng, phảng phất như đồng phủ cũng phải run rẩy, trên mặt đất lại có một đạo cái khe xuất hiện trong tiếng răng rắc. Quy xác run rẩy kịch liệt nhưng không có dấu hiệu gì là sụp đổ. Lúc này, đám người Phù Phong tử cũng đã xử lý xong đám tiên binh, màn sương trắng trên bầu trời cũng đã nhanh chóng co rút lại. Trên mơ, a, t, nơ, gơ, a, nơ thi càng thêm hồng nhuận. Sau khi hấp thu hoa linh này, nàng dường như có một ít biến hóa kỳ dị. Phá trận này, Vương Lâm phân phó một tiếng, lập tức đám người Phù Phong tử không nói hai lời, liên thủ xuất ra thần thông tràn ngập đồng loạt đánh về phía mai rùa kia. Mơ thanh ầm ầm không ngừng vang lên, hào quang trên mai rùa lại lóe lên, mặt đất chấn động dữ dội, cây cầu đá xa xa không ngờ sụp đổ, cuối cùng tiêu tan. Chỉ có điều quy xác này vẫn hoàn hảo như cũ, nhưng độ sáng bóng trên mặt đã ảm đạm một ít. Vương Lâm nhăn mày, âm thầm kinh hãi, trình độ phòng ngự của cái hư ảnh mai rùa biến ảo ra này đã vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Bất kể là cổ thần quyền hay là rất nhiều thần thông của các lão quái cũng không thể khiến cho mai rùa này có dấu hiệu sụp đổ. Không biết tiên phủ do Thiên Vận Tử và Lăng Thiên Hầu nắm giữ cũng có thần thông như mai rùa này hay không, nếu cũng có bọn họ làm sao mà giải trừ được. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, nhìn chằm chằm vào mai rùa này, không chỉ có hắn kinh hãi, lúc này đám người Phù Phong tử cũng âm thầm kinh hãi, ánh mắt của mọi người hoàn toàn nhìn ve phía trên mai rùa này. Ngay tại khoảnh khắc ánh mắt mọi người đang tập trung nhìn lại, mai rùa này tự động lóe lên, hào quang chói mắt, dần lộ ra đại điện bị bao phủ bên trong. Bên trong đại điện là một mảnh u ám, thấy không rõ được bên trong, nhưng lại có một tiếng bước chân từ sâu bên trong đại điện truyền ra. Bên trong tiên phủ yên lặng này, tiếng bước chân dù nhẹ nhưng rõ ràng vẫn lọt vào tai mọi người. Tiếng bước chân này dường như có một cỗ lực lượng kỳ dị, khi rơi vào trong tai mọi người không ngờ mơ hồ khiến nhịp tim đập bắt đầu trở nên cùng tần suất, phảng phất như mỗi khi bước chân hạ xuống cũng chính là một lần tim đập. Phù Phong tử biến sắc, cấp tốc vận chuyển nguyên lực trong cơ thể tràn ngập toàn thân, làm xong việc này mới khiến cho nhịp tim đập thoát khỏi tần suất của tiếng bước chân kỳ lạ kia. Nhưng đám người Trần Đạo Tam tử và Đại Đầu lại không có tu vi như vậy, theo bước chân ngày càng gần, cả đám sắc mặt đều trở nên tái nhợt, chỉ có Ngân Thi là thần sắc vẫn như thường. Nàng vốn là một khối thi thể có linh tính, trái tim không đập nên tự nhiên cũng không bị ảnh hưởng gì cả. Thần sắc của Vương Lâm dần trở nên âm trầm, nhục thân của hắn là thân thể cổ thần nên loại đả kích này vẫn có thể chịu đựng được. Dần dần tiếng bước chân ngày càng tới gần, coi như có người từ sâu trong đại điện chậm rãi đi ra. Theo tiếng bước chân này càng tới gần, sắc mặt của Trần Đạo Tam tử và Đại Đầu lại càng thêm tái nhợt, trên mặt Đại Đầu lại bất chi bất giác nổi lên gân xanh. Tu vi của Lôi Cát là thấp nhang, lúc này thân mình hắn run lên, không thể không lùi lại mấy bước về sau, nhưng vẫn không chịu nổi, hắn gầm nhẹ, hai mắt mở trừng ra, thân mình đột nhiên bành trướng lên, hóa thành hơn 10 trượng mới có đủ lực kháng cự. Giờ khắc này, bước chân dường như đã đi đến cánh cửa của đại điện, trong nháy mắt này, một bóng dáng màu trắng từ chỗ tối của đại điện bước ra. Một đạo ánh mắt xuyên qua mai rùa nhìn về phía Vương Lâm. Một nguy cơ sinh tử đã lâu không từng xuất hiện nháy mắt như một cơn lốc dâng lên trên toàn thân thể Vương Lâm, khiến mồ hôi toàn thân hắn nháy mắt tuôn trào. Tiên nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Tử audio giải trí.com. Chương 1006 cảnh cáo. Tu vi của Vương Lâm hôm nay đã không phải nhỏ yếu như năm đó, nhất là sau khi thân thể cổ thần đã đạt tới ngũ tinh vương tộc, tình huống có thể khiến hắn cảm giác nguy cơ cũng không nhiều. Trừ khi tu vi đối phương đạt tới tịnh niết hậu kỳ trở lên, nếu không không có khả năng mang đến cho Vương Lâm cảm giác lâm vào nguy cơ sinh tử. Nhưng lúc này theo tiếng bước chân vang lên mãi cho đến khi lộ ra hình dáng màu trắng kia, cảm giác nguy cơ của Vương Lâm cũng chốc lát đã đạt tới đỉnh, cảm giác dựng cả tóc gáy lâu rồi Vương Lâm chưa từng cảm nhận thấy. Lúc này đồng tử trong hai mắt Vương Lâm co rụt lại, thân mình theo bản năng lùi lại vài bước, nhất là khí thanh quang trong mắt hiện lên, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào bóng dáng màu trắng này. Trong chỗ tối của đại điện truyền ra một tiếng u thán, bóng dáng kia nhẹ nhàng bước ra, lộ ra trước mặt Vương Lâm và đám người Phù Phong tử, rõ ràng chính là một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần. Nữ tử này mỹ lệ, tướng mạo xinh đẹp như là yêu tinh, dù là Liễu Mi ngày đó tuy tướng mạo cũng không kém hơn, nhưng thiếu một loại cảm giác khó có thể nói rõ, phảng phất nữ tử này chính là một đóa hoa kỳ dị của thiên địa, theo trời mà sinh, theo đất mà thành. Nàng chỉ lộ ra nửa thân mình, ánh mắt rời khỏi Vương Lâm rồi đảo qua đám người Phù Phong tử, sau đó lui trở lại. Ánh mắt của nàng gần như chỉ mới đảo qua cũng khiến cho tâm thần Vương Lâm phảng phất như bị một cây búa vô hình đập lên một cái, trong đầu ầm vang một tiếng, lập tức trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, thân mình lại cấp tốc lùi lại mấy trượng, sắc mặt càng thêm âm trầm. Vương Lâm mà như thế thì những người khác còn tệ hơn. Hai mắt Phù Phong tử trợn ngược lên, ẩm ẩm tràn ngập tia máu. Sau khi phun ra một ngụm máu tươi, thân mình run rẩy, thân thể lập tức nhanh chóng co rút lại, chỉ một lát sau đã chỉ còn một nửa, đại lượng thiên địa nguyên lực dũng mãnh tràn vào tâm thần, thân mình hắn đạp chân lùi lại hơn 10 trượng mới dừng lại, sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ thốt lên, hoa tiên trần đạo tam tử lại không thể kháng cự, gần như dưới ánh mắt này, ngay lập tức khiến hai mắt của nhất trần tử có dấu hiệu tan ra, đột nhiên vang lên âm thanh chấm thang băng, máu tươi từ trong miệng tràn ra, thân mình nhoáng lên, không ngờ suýt nữa từ giữa không trung rơi xuống, vẻ hoảng sợ trong mắt hắn nháy mắt đã đạt tới đỉnh. Về phân nhất tinh tử và nhất long tử, tâm thần hai người phảng phất như bị lợi kiếm xuyên qua, dưới cơn đau đớn, máu tươi theo lỗ chân lông phun ra, lập tức quần áo chuyển màu huyết sắc, thân mình từ giữa không trung rơi xuống, không chút do dự ngồi xuống. Đại đầu và Lôi Cát cũng như thế. Nhất là Lôi Cát, thân mình khổng lồ không chịu nổi sự đả kích trong tâm thần này, ầm một tiếng đã nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt xám như tro tàn. Chỉ có Ngân Thi là thần sắc vẫn như thường, chỉ có trong mắt là hiện lên vẻ kỳ dị. Gần như chỉ có một ánh mắt mà đã có uy ức chấn nhiếp, Vương Lâm lại càng âm trầm, càng cảm thấy kiêng kỵ với tiên phủ này. Tòa tiên phủ thứ tư này chẳng qua chỉ là mới bên ngoài mà đã nguy hiểm như thế, thì sau khi mở ra toàn bộ tiến vào tiên phủ cuối cùng kia, hiển nhiên có thể nói sẽ tràn ngập nguy cơ, chỉ sợ rằng hành trình ở tiên phủ của yêu linh chi địa chính là địa vực nguy hiểm nhất từ lúc sinh ra. Vương Lâm mặc dù đã dự liệu sẽ có nguy hiểm, nhưng hắn không ngờ chỉ mở ra động phủ bên ngoài, dựa vào thực lực của mình và những người này mà vẫn ẩn ẩn không thể vượt qua. Mắt thấy bóng dáng màu đỏ kia lần nữa biến mất bên trong đại điện tối đen kia, trong mắt Vương Lâm lại bắn ra hàn quang. Với tâm trí của hắn tự nhiên hiểu được hàm nghĩa ánh mắt vừa rồi chính là cảnh cáo bọn họ, nhất là Vương Lâm, không được bước vào. Nếu là lúc bình thường khác, đối với cảnh cáo đả kích tâm thần mạnh mẽ như thế này, Vương Lâm tất nhiên sẽ sáng suốt lựa chọn tránh đi. Dù sao việc làm lúc này của hắn thuộc loại xông vào động phủ của người khác. Nhưng hành trình yêu linh chi địa đối với Vương Lâm mà nói nhất thiết phải đi. Hết thảy điều này chính là vì hiện nay Chu Dật không biết sống chết. Tâm nguyện lớn nhất của hắn chính là khiến cho Thanh Sương sống lại. Mà hy vọng phục sinh cho Thanh Sương chỉ có thể là phụ thân nàng Thanh Lâm. Đối với Chu Dật, đáy lòng Vương Lâm luôn mang một cảm giác biết ơn, cũng giống như hắn đối với Tư Đồ Nam, Tư Đồ Nam mang Vương Lâm bước vào con đường tu đạo, mà Chu Dật trong con đường tu đạo của Vương Lâm có ảnh hưởng tạo ra tác dụng mấu chốt. Nếu năm đó không vấn đỉnh chi tinh, lúc này Vương Lâm sớm đã hóa thành bạch cốt, theo năm tháng hóa thành đất vàng ở văn đảo hóa chiêu xanh tịch. Hơn nữa, độc trên người Tư Đồ Nam mặc dù có thể tạm thời áp chế, nhưng trong lòng hai người đều hiểu rằng nếu trong thời gian ngắn không thể giải được thì hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Có thể nói, hai ân nhân quan trọng nhất trong cuộc đời Vương Lâm chính là Tư Đồ Nam và Chu Dật, hy vọng của bọn họ đều đặt tại yêu linh chi địa. Dù cho nơi này còn nguy hiểm hơn nữa, Vương Lâm cũng sẽ không lựa chọn lui lại. Mặc dù là bất thiện xông vào động phủ của người khác, làm việc bất nghĩa, Vương Lâm cũng sẽ không hối hận. Mọi việc trên thế gian, ai nói gì, ai đúng, ai sai, đối với Vương Lâm mà nói, vì Chu Dật và Tư Đồ Nam, hắn đúng. Nhưng đối với bóng dáng màu trắng trong đại điện này mà nói, kẻ nào xâm nhập vào trong động phủ chính là sai. Nếu đã quyết định, phải đi tới. Vương Lâm thở sâu, đứng bên ngoài mai rùa kia, tay phải hắn nâng lên chụp vào hư không, lập tức trong động phủ này vang lên âm thanh ầm ầm quanh quẩn, phảng phất hư không như bị xé ra một cái khe thật lớn, từng trận gió nổi lên, từng đạo hắc mang từ trong khe hở ngưng tụ ra, chỉ một lát đã hóa thành hư ảnh một thanh trường thương trên tay phải Vương Lâm, những tia chớp màu đen hình cung tràn ngập, phát ra âm thanh ba ba, vang vọng trong tiên phủ yên lặng này. Phía sau Vương Lâm lúc này xuất hiện một hư ảnh cổ thần, theo Vương Lâm cầm diệt thần mâu, hư ảnh cổ thần cũng chụp một cái vào hư không, ngay lập tức nổi lên âm thanh chấm thang bang. Không ngờ trong tay phải của hư ảnh kia cũng xuất hiện một hư ảnh diệt thần mâu, sức mạnh thiên địa vô biên nháy mắt đã tràn ngập toàn động phủ. Vương Lâm thở sâu, chậm rãi nâng diệt thần mâu trong tay lên, nháy mắt, đất đá trên mặt đất của động phủ không ngờ trở nên run rẩy, một đám từ từ bay lên khỏi mặt đất. Không chỉ có đất đá, thậm chí cả dòng nước đang chảy trên con sông nho nhỏ kia phảng phất như cũng ngừng chảy, dần dần bay lên. Ở xa xa, những lầu cắt do mấy người Vương Lâm công kích mai rùa tạo nên hư tổn, lúc này bụi bặm cũng bắt đầu bay lên. Toàn bộ bên trong động phủ nháy mắt trở nên rùng rợn. Vương Mỗ không muốn đả thương ngươi, bốn hồn thể trước đó cũng chỉ là phân hồn còn sót lại nơi này, không phải là bản thể. Lúc này Vương Lâm cũng chỉ muốn phá vỡ mai rùa này, mở ra thông đạo tiến vào động phủ. Con mắt thứ ba trên mi tâm Vương Lâm chậm rãi xuất hiện, ngũ tinh vương tộc ẩn chứa sau con mắt thứ ba cấp tốc xoay tròn, từng trận cổ thần lực truyền ra, dung nhập toàn thân Vương Lâm. Thân mình Vương Lâm bỗng nhiên chuyển động, tay phải nâng diệt thần mâu nhẹ nhàng quét ra, lập tức vang lên âm thanh xé sách. Nơi diệt thần mâu vừa xẹt qua, hư không đương trường bị phá vỡ. Nắm lấy diệt thần mâu, bóng dáng của Vương Lâm như điện, lao thẳng về phía mai rùa, khoảnh khắc tới gần thân mình Vương Lâm gồng lên, lao thẳng lên trên, ánh mắt lộ ra vẻ quyết đoán, quát lớn: Phù Phong Tử, Ngân Thi, cùng ta phá giáp. Phù Phong Tử cắn răng, thân mình nhoáng lên, thân mình đã rút lại phân nửa, lần nữa cấp tốc co rút tiếp, hóa thành thường nhân. Một đạo kim quang lóe ra khỏi cơ thể hắn, ảo hóa ra một tấm bia đá thật lớn. Trên tấm bia đá này có rất nhiều ấm kỳ, kim quang lượn lờ bên trên. Theo hai tay của Phù Phong Tử bấm quyết chỉ về phía trước, tấm bia đá xé gió lao thẳng về phía Quy Xác. Một tiếng nổ âm vang lên, khi tấm bia đá đánh xuống Quy Xác khiến cho Quy Xác không ngừng lóe lên hào quang. Cùng lúc đó, Ngân Thi lao tới gần, há mồm phun ra, lại có một làn khói nhiều màu từ trong miệng nàng bay ra, ập tới Quy Xác. Khoảnh khắc tới gần, làn khói nhiều màu này lập tức bao phủ lấy bên ngoài Quy Xác, khiến nó không ngừng tan ra, hào quang trên Quy Xác lại không ngừng lóe lên.